Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, quét sạch cùng bàn giao. Ngân hai, hóa thành hình người về sau, thân thể cao gầy cao, một đầu sáng ngân sắc dài rủ xuống đến bên hông, ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặc dù tại Ngô Địch trước mặt một cái rắm cũng không dám thả, nhưng là đó cũng là tình có thể hiểu nha. Dù sao Ngô Địch thân phận cùng thực lực còn tại đó. Đồng thời Ngân Hai thế nhưng là biết mình trước mắt vẫn là Ngô Địch thực tập kỳ tọa kỵ, còn cần chậm rãi khảo sát một đoạn thời gian lại đề thăng vì chính thức tọa kỵ. Cho nên mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý. Thân làm một đời quân chủ, giống Ngô Địch dạng này cần Ngân Hai cẩn thận mà đối đãi người trên thế giới này có, nhưng là cuối cùng không nhiều. Chỉ ít bây giờ tại trận những người này không có. Không có gì ngoài những cái kia tại đại chiến sau khi bắt đầu cắm vào chi này phó đại doanh không? Đúng, ngoại lai đại yêu cùng linh trí chưa khai hóa cấp thấp yêu thú. Chi đội ngũ này bên trong lực lượng trung kiên toàn bộ đều là Ngân Hai thân tín của mình. Là hắn một tay kéo lên bộ đội tinh anh. Trong nhân tộc có tán tu tồn tại. Yêu thú tộc đàn bên trong loại này nhàn tản yêu thú thì càng thêm phổ biến. Liền ngay cả Ngân Hai chính mình lúc trước cũng là một cái tán tu yêu thú. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Ngân Hai sau lưng không có tộc đàn. Chính tương phản, hắn chỗ vảy bạc báo nhất tộc tại vạn yêu thú tộc ở trong cũng coi là thượng tầng đại tộc. Chỉ bất quá đương sơ sinh một chút chuyện tình không vui để còn ở vào nhỏ yếu kỳ Ngân Hai phản ra. Ngoài, từ đây lẻ loi một mình. Từng bước một đúng là càng lúc trước trong tộc trời mới trở thành nhất đại quân chủ. Mà chi này vảy bạc quân chính là hắn từ nhỏ yếu thời kỳ từng chút kết giao huynh đệ. Thủ hạ tạo thành, chỉ thuộc về hắn một báo mệnh lệnh, lấy hắn vi tôn. Đối với lần này chiến tranh, Ngân Hai cách nhìn là có thể chiến cũng không chiến. Hoặc là có thể nói càng có khuynh hướng không đếm xỉa đến. Tại vạn yêu thú tộc bên trong cũng tồn tại một chút ôn hòa tộc đàn. Ngân Hai tính cách đương nhiên sẽ không ôn hòa. Chỉ bất quá đối với loại kia chuyện xưa sửa xưa xưa lạn sự, Ngân Hai thật không có quá lớn cảm thụ. Lại thêm không bao lâu tại trong tộc bi thảm tao ngộ nguyên nhân, hắn chú ý càng nhiều tự nhiên vẫn là người. Chỉ bất quá về sau địa thế còn mạnh hơn người. Trên thế giới này, không có đánh nổ hết thảy thực lực, chung quy gặp phải một chút không thế nào nguyện ý lựa chọn. Lấy Ngân Hai chi này vảy bạc quân cường đại chiến lực, đương nhiên sẽ không bị Kim Ô chờ đế tộc xem nhẹ. Từ vừa mới bắt đầu chính là lấy các loại thủ đoạn yêu cầu bọn hắn tham chiến. Thậm chí vảy bạc báo nhất tộc các cao tầng nhiều lần lấy lôi kéo chính sách ý đồ cảm hóa Ngân Hai, để hắn mang theo vảy bạc quân quay về trong tộc. Dù sao sau cùng kết cục liền là Ngân Hai bị ép thỏa hiệp, mang theo vảy bạc quân tại trung tầng chiến trường đánh xì dầu. Sau đó lại bị cử đi cùng nhân tộc quân đội bạn tiếp xúc nhiệm vụ. Lại về sau chính là tao ngộ nhân sinh trọng đại nhất một cái bước ngoặt, trở thành Ngô Địch thực tập tọa kỵ. Như là đã làm quyết định này, Ngân Hai liền sẽ không lại hối hận. Cho nên vì mau chóng vượt qua thực tập kỳ, hắn tự nhiên đến làm những gì để biểu hiện mình. Đem mấy nhân tộc kia nội bộ phản đồ bắt lại giao cho Ngô Địch hẳn là một cái không sai cơ hội biểu hiện. Chỉ bất quá trước đó Ngân Hai còn cần trừ bỏ lẫn vào hắn vảy bạc huynh đệ quân mấy khỏa u ác tính. Hắc thần tước, thiên xà, cóc vàng ba chân, thiên ngô chờ vực chủ mặt ngoài là những cái kia đế tộc thống soái phái tới tăng cường hắn vảy bạc quân chiến lực. Trên thực tế càng thêm tầng sâu mục đích lại là vì giám thị hắn. Đồng thời còn gánh vác phân hóa nội bộ bọn họ quan hệ nhiệm vụ. Đối với điểm này, Ngân Hai vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ bất quá dĩ vãng vẫn luôn không có bắt được cơ hội. Hiện tại như là đã quyết định vạch mặt rút quân, như vậy tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì. Vảy bạc, xem ra ngươi tên phản đồ này là đương định. Thiên xà vực chủ phun ra nuốt vào lấy hơn 10 mét. Dáng dấp lưỡi rắn, lâm trận phản chiến, ngươi thật là chúng ta vạn yêu thú tộc sỉ nhục. Hắc thần tước nghĩa chính ngôn từ trách cứ, để những cái kia đi theo cùng Ngân Hai mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, các lão tướng đều là thần sắc ảm đạm, bị đâm trọt chân đau. Phản đồ sao? Cái này cái mũ dù sao cũng không phải lần đầu tiên đeo. Ngân Hai cười lạnh, quân chủ, một già nua lão tướng trên mặt đau lòng chi sắc. Nhìn xem những cái kia thần sắc im lặng lão bằng hữu. Ngân Hai phóng ra bước chân có chút dừng lại, nhưng là cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, hóa thành một đạo ngân quang, xẹt huyết quang tóe hiện. Tại Ngân Hai cực phía dưới, thiên xà tộc vực chủ thậm chí căn bản không có một tơ một hào phản ứng cơ hội, chính là bị đoạn thành vài đoạn, máu tươi rò rỉ mà chảy. Trừng mắt kinh dị mắt to cuối cùng tắt thở, hoặc có lẽ bây giờ không bị lý giải, nhưng là đợi đến về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng ta hôm nay lựa chọn là chính xác. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngân Hai thấp giọng nói, thân hình lóe lên xuất hiện tại Hắc Thần Tước vực chủ trước mặt. Ánh mắt băng lãnh, sát ý lạnh thấu xương. Hắc Thần Tước vực chủ lập tức toàn thân màu đen lông vũ tạc lập. Hắn mặc dù là vực chủ bên trong người nổi bật, nhưng là cùng chân chính quân chủ so sánh lại là chênh lệch quá nhiều. Lại càng không cần phải nói lấy Ngân Hai thực lực, tại quân chủ một hàng bên trong cũng là tuyệt đối cấp cao chiến lực. Không chút huyền niệm, Hắc Thần Tước vực chủ cái thứ hai mất mạng. Thấy thế, còn lại những cái kia không phải vảy bạc quân vực chủ lập tức hoảng hốt. Thiên Ngô tộc vực chủ phun ra một mảnh kịch độc xanh biếc xương độc. Hóa ra bản thể, chớp mắt chính là độn địa mà đi. Ngân Hai tay bên trong trống rỗng hiển hiện một thanh trường đao. Lực bổ xuống, lập tức đại địa biểu tóe lên một mảnh màu xanh sẫm suối máu. Nhuộm dần chỗ sinh cơ diệt tuyệt. Oa, cóc vàng ba chân, cái chân thứ ba lấy mắt trần có thể thấy độ trở nên trắng kiện. Sau đó ba chân tề động, dẫm lên hư vô mờ mịt, để cho người ta không thể suy nghĩ quỷ dị bộ pháp dẫm lên trời. Sau đó vẫn như cũ là bị Ngân Hai một đao chém xuống. Lại sau một lúc lâu, từ các đại cường tộc phái tới đốc chiến các cường giả bị Ngân Hai một tên cũng không để lại đều chém giết. Nhìn xem kia một đạo nhuốm máu vĩ ngạn thân ảnh, vảy bạc quân trung kiên nhóm ánh mắt phức tạp, Ngân Hai kiên nghị trên mặt cũng là hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nhất niệm sinh đem vết máu trên người thanh trừ sạch sẽ, đứng tại ngày xưa các đội hữu trước mặt, vô hình khí thế bao phủ lái đi để toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếp xuống liền là nội bộ bọn họ sự tình. Ngân Hai theo Ngô Địch, tự nhiên không tốt tại đảm nhiệm vảy bạc quân quân vương thống soái. Một chi đội ngũ kiêng kỵ nhất liền là quần long không? Tranh quyền đoạt thế, Ngân Hai không có quá nhiều hướng những người bạn này giải thích cái gì. Bất quá nên làm sự tình, nên làm bàn giao hắn một kiện cũng sẽ không ít. Tạp nhạp tiếng cãi vã kéo dài thật lâu mới dần dần ngừng. Ngân Nhị Trọng mới đi trở về Ngô Địch trước mặt, nói, chủ nhân, ta cần phải mấy ngày trước đó đem bọn hắn đưa cách chiến trường. Mặt khác mấy người kia loại ta sẽ đem bọn hắn bắt trở lại. Tại Thanh Sơn Thành bên ngoài chờ chủ nhân. Chuẩn, Ngô Địch gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao Ngô Địch cũng là một cái hiền hòa người. Tối nay Ngân Hai vảy bạc quân để hắn gặp được một cái không giống yêu bầy thú tộc. Nói thật nhìn lấy bọn hắn như thế lưu luyến chia tay bộ dáng, Ngô Địch đều có loại nghĩ vỗ vỗ Ngân Hai bả vai nói một câu, tiểu nhị ngươi tự do. Sau đó phất phất tay không mang đi một áng mây rời đi ý nghĩ. À, đúng, tiểu nhị, ngươi biết không biết nơi nào có thể tìm được hầu tử gấu miêu hòa thượng cùng đạo sĩ tổ hợp. Tại Ngân Nhị chuyển thân thời điểm, Ngô Địch đột nhiên hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Ngân Hai lộ ra một mặt mộng bức thần sắc, nghĩ thầm đây là cái gì kỳ hoa tổ hợp. Bọn hắn hẳn là ở nơi nào trộm đồ đi. Ngô Địch nói. Áo, Ngân Hai bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào đông bắc phương hướng nói. Đông bắc phương hướng đi thẳng lạc nhật rừng rậm. Chủ nhân người ngươi muốn tìm hẳn là ở nơi đó. Chấm chấm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.